Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, Chu Thất về sau. Ở Diễm Phi trở lại Bạch Thuấn Trang Viên trên đường, một cái một đường xa xa đi theo nam tử áo đỏ lưu luyến không muốn mà thu hồi ánh mắt. Xoay người rời đi, nam tử áo đỏ hướng đi một ngói xanh chu mái hiên nhà. Khá là xa xỉ hào trang viên, cửa trang viên đang đứng một mặt chỉ toàn không cần lão giả. Thiếu chủ, có người bái phòng, lão giả hướng nam tử áo đỏ sâu sắc cúi đầu, cung kính mà nói tương đương nói. Bái phòng, người phương nào còn biết được bái phòng ta cái này cái vô dụng người. Nam tử áo đỏ tự giễu nở, nụ cười, thân hình xẹt qua lão giả. Kính đi thẳng hướng về trong đó, lão giả thấy thế vô dụng mảy may bất mãn, vẫn là cúi đầu, cong người, bước nhỏ tăng nhanh đuổi tới nam tử áo đỏ tốc độ. Đồng thời hướng về nam tử giải thích nói, thiếu chủ, đến bái phòng là vị kia đến Tần Quốc làm hạt nhân Yến Thái Tử. Là hắn, nghe được là Yến Đan đến. Bái phòng, nam tử áo đỏ dẫm chân xuống. Đột ngột sinh ra nghi hoặc, hắn là Tần Quốc hạt nhân, không đi Hàm Dương, làm sao có thể tới nơi này? Thiếu chủ, là như thế này, lão giả thấy nam tử áo đỏ dừng bước lại, cũng lập tức dừng lại, bắt đầu giải thích, vậy Yến Quốc Thái tử ở Triệu Quốc từng cùng hiện nay Tần Vương từng có giao tình. Lần này Phó Tần làm vật thế chấp. Yến Thái Tử dùng cái này giao tình khẩn cầu Tần Vương để cho ở Lạc Dương. Tần Vương liền đáp ứng. Nghe được lão giả sau khi giải thích, nam tử áo đỏ sờ lên cằm bắt đầu suy nghĩ. Cái này Yến Quốc hạt nhân chủ động yêu cầu giữ Lạc Dương. Hiện tại lại tới bái phỏng hắn cái này bị giam lỏng phế nhân. Đến cùng có mục đích gì? Không sai. Cái này nam tử áo đỏ chính là cuối cùng một đời Chu Thiên Tử Tằng Tôn. Chu Triều công thất về sau. Nếu là đặt ở 10 năm trước, nam tử áo đỏ dựa vào Chu Thất về sau thân phận. Không người dám bất kính cho hắn. Nhưng từ khi Doanh Tắc nuốt Tây Chu, nạp cửu đỉnh lã bất vi diệt Đông Chu, chiếm Lạc Dương về sau, Chu Triều hoàn toàn diệt vong. Chu Thiên Tử hiện tại chỉ tồn tại ở lịch sử ghi chép bên trong. Mà những cái sở hữu Chu Triều công thất, gắt gao, tù tù, đồng thời tất cả mọi người bị Lã Bất Vi mạnh mẽ đổi họ vì là Chu. Cho dù là Chu Thiên Tử trực hệ hậu duệ, cũng không thể ngoại lệ. Đây cũng là tại sao nam tử áo đỏ nghe nói Yến Đan đến bái phòng. Biểu hiện có chút không khỏi bi thương nguyên nhân. Hắn đường đường Chu Thiên Tử Tằng Tôn, lại chỉ có thể họ Chu, mà cái kia Yến Quốc Thái Tử, lại như cũ họ Cơ, đi gặp một chút đi, xem hắn một cái hạt nhân, có thể có cái gì tính toán. Nam tử áo đỏ thở dài, đối với lão quản gia nói, vâng, lão nô cái này đi chuẩn bị ngay rượu và thức ăn. Lão giả nghe vậy cúi đầu lui ra, tiểu muội. Nam tử áo đỏ tiến vào trong phòng, đã thấy cái kia muội muội Chu Diệu đang ngồi ở một thanh niên bên cạnh tiếng cười cười nói nói. Không khỏi nhíu nhíu mày, Huyền ca ca, Chu Diệu thấy đương gia làm chủ ca ca trở về. Nhất thời trên mặt né qua một tia sợ hãi, vội vàng nghiêm chỉnh lại, Yến Đan bái kiến công tử. Thanh niên cũng lập tức đứng dậy hướng về nam tử áo đỏ bái nói. Chu Huyền hiện tại bất quá một giới thảo dân. Chu Triều đã mất. Tại sao Chu Thất công tử danh xưng? Chu Huyền hiện tại bất quá một giới thảo dân. Chu Triều đã mất. Tại sao Chu Thất công tử danh xưng? Nam tử áo đỏ cười tự giễu nói. Tần Quốc tàn bạo như hổ sói. Dĩ hạ phạm thượng, át gặp trời phạt. Công tử nhược tâm tồn Chu Thất. Cái kia Chu liền từ không bị diệt quá. Yến Đan trong ánh mắt lóe tinh quang, nhìn Chu Huyền, mở miệng nói, ô, Chu Huyền trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm than cái này Yến Đan quả nhiên là chuẩn bị đến lợi dụng thân phận của hắn đến làm những chuyện gì, nhưng ở bề ngoài lại vẫn là nhiệt tình vạn phần. Yến Thái Tử trước tiên vào chỗ, Huyền đã để Lão Bộc chuẩn bị rượu và thức ăn. Chúng ta sau đó ở từ từ nói chuyện. Chu Huyền thân tay Yến Đan vào chỗ, mình cũng đi tới đối diện án đài bên cạnh, ngồi xổm hạ xuống. Không, yêu cầu hoa tươi. Chấm, từ khi Bạch Thuấn phát minh cái bàn về sau, ngồi quỳ chân thói quen từ từ biến mất. Chỉ có ở chính thức trường hợp, nước cùng nước ở ngoài đưa trước mới có thể dùng được. Cảm ơn công tử, Yến Đan cũng không sốt ruột. Cảm ơn Chu Huyền sau liền lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đó. Tiểu muội còn không lui xuống. Chu Huyền chừng một chút cái kia chính ở chỗ này thỉnh thoảng liếc một chút. Yến Lâm muội muội nói, đúng, đúng. Chu Diệu thấy ca ca trách cứ, thân thể run lên, lập tức theo tiếng rời phòng. Rượu và thức ăn từ từ trên đầy về sau, Chu Huyền nhắm mắt lại chậm rãi mở, nhìn về phía Yến Đan, mở miệng nói, Yến Thái Tử, hiện tại có thể nói. Thở ra, chẳng lẽ không phải cái kia Yến Đan còn muốn theo mấy năm trước một dạng. Lấy Chu Thiên Tử tên hợp tung lục quốc phạt Tần. Bạch Thuấn ngồi ở trên ghế nằm, nghiêng chân nhìn trong tay cách múa dao lên tình báo, ngáp một cái, nói, chủ thượng, còn cần tiếp tục giám thị sao? Cách múa đứng ở Bạch Thuấn phía sau, một bên giúp Bạch Thuấn xoa vai, một bên nhẹ giọng hỏi nói, cùng lần này một dạng, thuận đường chú ý một chút là được, nông gia bên kia thế nào? Bạch Thuấn tiện tay đem viết có tình báo miếng vải hướng về bên cạnh trong chậu than ném một cái. Hỏi, nông gia ở Tần Quốc phân bộ cùng nhân số so với Tần Chiêu Tương Vương thời kỳ nhiều gấp bội. Ở trong thành Lạc Dương, thì có một chỗ nông gia phân đường. Cách múa trong tay động tác không có dừng lại, hướng về Bạch Thuấn báo cáo. Nói là nhiều gấp bội, nhưng ở doanh tác thời kỳ, bởi vì Bạch Thuấn diệt sát nông gia 2,400 đệ tử cùng trọng thương 6 vị đường chủ, dẫn đến nông gia ở Tần Quốc hầu như diệt tuyệt, vì lẽ đó gấp 10 lần cũng không tính được quá nhiều, nhưng là tuyệt đối không tính thiếu. Thú vị, gần nhất lại thuận tiện chú ý một chút Mặc gia đi. Bạch Thuấn vỗ vỗ trên bả vai cách múa tay, đứng lên, nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.